Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 08, hăng hái. Cái này không phải sinh viên à? Quả thực chính là bọn cướp. Nhìn qua mau chóng đuổi theo xe riêng. Nana tức giận đối với Trương Hướng Dương nói. Trương bá bá, nếu không ta gọi điện thoại báo cảnh sát à? Báo cảnh sát, báo cái gì cảnh? Trương Hướng Dương mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng là nghe được Nana vẫn không khỏi sững sờ. Cái kia Nhậm Giang Trì vừa mới đe dọa ngươi à? Còn có bọn hắn cưỡng ép bắt cóc A-di bên trên bệnh viện. Nana nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Đe dọa không thể nói. Nhiều nhất chỉ có thể định tính thành ngôn ngữ tranh chấp. Trương Hướng Dương được chứng kiến mấy lên y nháo sự kiện. Đối với cảnh sát định tính tiêu chuẩn hiểu rõ phi thường thấu triệt. Về phần nói bắt cóc, vậy thì càng chưa nói tới. Nếu như ngươi thật muốn dùng lý do này báo cảnh sát, những nhân viên cảnh vụ kia chạy tới giải qua tình huống thực tế về sau, sợ không nên đem ngươi mắng chết. Vậy làm sao bây giờ? Cứ tính như thế hay sao? Nana có chút uể oải nói. Tính toán, hừ hừ, làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Trương Hướng Dương cười lạnh vài tiếng. Đã dám đối với ta Trương Hướng Dương đánh, liền phải làm cho tốt tiếp nhận đánh hậu quả chuẩn bị. Ta lão đầu tử mặc dù về hưu, nhưng là ta tấm mặt mo này tại Thiên Dương thành phố hệ thống y tế bên trong vẫn là có một chút điểm phân lượng. Thiên Dương Trung Y Học Viện lần này nếu như không cho ta một cái thuyết pháp, như vậy Thiên Dương Trung Y Học Viện tốt nghiệp về sau liền mơ tưởng tiến Thiên Dương thành phố hệ thống y tế. Nói đến đây, Trương Hướng Dương xông Nana vung tay lên, nói ra, Nana, đi đem xe của ngươi lái tới. A, Trương bá bá, ngươi tính toán đến đâu rồi đây? Đi bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện truy bọn hắn. Trương Hướng Dương nói, cái kia Nhậm Giang Trì không phải lời thề son sắt nói hài tử có bệnh tắc ruột cần gấp đưa đến bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện cứu giúp nha. Chúng ta hiện tại liền cùng đi qua nhìn một chút đến tột cùng là một cái dạng gì kết quả kiểm tra. Chỉ cần hài tử không phải bệnh tắc ruột, vậy liền đừng trách ta lão đầu tử tại chỗ bão nổi. Đối với đúng đúng, chúng ta đuổi theo bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện. Đi tìm nhóm này mà hỗn đản tính sổ sách. Nana cao hứng nhảy dựng lên. Trương bá bá, ngươi ở chỗ này chờ ta a. Ta hiện tại liền đi nhà để xe đem xe của ta lái ra. Trương Hướng Dương lúc đầu coi là Nana vài phút liền đi lái xe tới đây. Thế nhưng là một mực chờ hơn 20 phút mới nhìn đến Nana chiếc kia màu đỏ Malibu lái qua. Ai nha, Trương bá bá, thật sự là tức chết ta rồi. Nana một bên để Trương Hướng Dương lên xe, một bên giải thích nói. Có cái ngu ngốc đem xe dừng ở ta nhà để xe cửa chính. Lưu điện thoại đánh như thế nào còn đánh không thông. Mãi cho đến vài phút trước mới liên hệ đến hắn đem lái xe đi. Được rồi, đừng nóng giận, muộn tuyệt không vội vàng. Chúng ta hiện tại chạy qua đi. Vừa vặn có thể nhìn thấy kết quả kiểm tra. Trương Hướng Dương cười khuyên một câu. Đông Phương Hồng tiểu khu khoảng cách thành phố bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện chỉ có 4 cây. Số nhiều lộ trình, mặc dù cuối tuần trên đường có chút lấp, nhưng là hơn 20 phút sau, bọn hắn vẫn là chạy tới bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện. Trương bá bá, bệnh viện lớn như vậy, chúng ta hẳn là đi nơi nào tìm bọn hắn à? Nana dừng xe xong về sau, hỏi Trương Hướng Dương. Phòng khám bệnh cao ốc đơn tầng 3, tiểu nhi ngoại khoa, Trương Hướng Dương tính trước kỹ càng nói. Cái kia Nhậm Giang Trì đã phán đoán hài tử được bệnh tắc ruột. Cái kia khẳng định phải đi cái này khoa phòng làm kiểm tra. Vừa nói, Trương Hướng Dương một bên dẫn Nana hướng phòng khám bệnh cao ốc đi. Ai nha, đây không phải Trương chủ nhiệm sao? Còn không có đợi bọn hắn đi tới cửa xem bệnh cao ốc cửa. liền bị mấy người mặc áo blau người cản lại. Cầm đầu một cái lãnh đạo bộ dáng nam tử một nắm chặt Trương Hướng Dương tay. Một vừa dùng sức lung lay, một bên nhiệt tình nói, ta đã nói rồi, buổi sáng hôm nay làm sao có một cái hỉ thước tại ta phòng làm việc cửa sổ một mực thì thầm gọi. Nguyên lai là Trương chủ nhiệm ngài tự mình qua đến kiểm tra công việc a. Bất quá Trương chủ nhiệm ngài không có suy nghĩ a. Qua đến kiểm tra công việc cũng không đề cập tới trước chào hỏi. Ta an bài xong lão Vương phái xe đi đón ngài a. Đúng a, đúng a, Trương chủ nhiệm, ngươi theo chúng ta Lý viện cũng quá khách sáo đi. Bên cạnh hắn một cái nam tử đeo mắt kính cũng đi theo cười nói. Ta bình thường thế nhưng là không ít nghe Lý viện nhắc tới lên hắn lúc trước đi theo bên cạnh. Ngươi thực tập sự tích đâu? Ta lần trước không phải cho ngài lưu qua điện thoại của ta sao? Ngài về sau muốn đi qua kiểm tra công việc, trực tiếp cho ta một điện thoại. Ta cam đoan tự mình lái xe đi ngài. Đống lương, Vương chủ nhiệm, các ngươi nói như vậy ta tấm mặt mo này liền không có địa phương đặt. Ta bất quá là một cái về hưu lão đầu tử. Chỗ nào giá trị được các ngươi hưng sư động chúng? Trương Hướng Dương trên mặt suối quẩy quét sạch, mặt mày tỏa sáng cười to nói. Mặc dù biết rõ hai người kia nói là lời khách khí, nơi nào sẽ thật đi phái xe đón hắn, nhưng là trong lòng vẫn là không nhịn được vui vẻ. Người sống đồ một cái gì? Chẳng phải đồ một bộ mặt sao? Người ta Lý Đống Lương thân là bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện viện trường. Cũng bởi vì đã từng ở bên cạnh hắn thực tập qua một năm, liền có thể đối với hắn một cái về hưu thứ hai bệnh viện nhân dân nội khoa chủ nhiệm trước mặt mỏi. Người bày ra như thế tôn kính tư thái, hắn còn có thể có cái gì không vừa lòng. Mà lại mấu chốt nhất là, Lý Đống Lương cùng Vương chủ nhiệm hai người bọn họ xuất hiện thời cơ vừa vặn tốt. Trước đó bởi vì Nhậm Giang Trì tại Nana trước mặt làm mất mặt, hiện tại bởi vì bọn họ xuất hiện hoàn toàn tìm trở về. Nana, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Hắn kéo một cái Nana tay, hăng hái đất là nàng giới thiệu nói. Vị này là bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện người đứng đầu. Lý Đống Lương Lý viện trưởng, từng theo lấy ta thực tập qua. Vị này là Lý viện trưởng thủ hạ đắc lực nhất tướng tài. Bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện viện trưởng phòng làm việc Vương chủ nhiệm. Ngươi về sau nếu có chuyện gì muốn phiền phức đến bọn họ hai vị, trực tiếp đánh lấy ta cờ hiệu đến tìm bọn hắn là được rồi. Sau đó hắn lại chỉ vào Nana bày làm ra một bộ ỷ lão mại lão tư thái nói với Lý Đống Lương. Đống Lương, đây là cháu gái của ta Lưu Nana, nàng về sau nếu có chuyện gì làm phiền ngươi nhóm, ngươi tuyệt đối không nên cự tuyệt a. Ta cũng phải dám cự tuyệt a. Lý Đống Lương cười to, đến lúc đó Trương chủ nhiệm ngài tìm tới cửa dùng gậy chống đâm sống lưng của ta xương nhưng làm sao bây giờ a? Nói bậy nói bạ. Trương Hướng Dương cười mắng, ta khoảng cách sử dụng gậy chống tuổi tác còn sớm đâu. Đám người cười ha ha, toàn bộ không khí đều khoái hoạt lên. Lưu Nana nhìn qua Trương Hướng Dương trong mắt tràn đầy sùng bái. Trương bá bá quả nhiên không có khoác lác, hắn tại Thiên Dương hệ thống y tế quả nhiên là rất có mặt mũi. Không phải sao, liền bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện người đứng đầu thấy hắn đều phải khách khách khí khí. Có thể bây giờ suy nghĩ một chút Thiên Dương Trung Y Học Viện cái kia gọi Nhậm Giang Trì có mắt không chồng hỗn đản liền có thể cười. Hắn cũng dám đối với Trương bá bá dạng này đức cao vọng trọng tiền bối đánh. Liền đợi đến chịu thu thập đi. Bên này Lý Đống Lương cùng Trương Hướng Dương lại nói đùa hai câu. Liền hỏi tới chính đề. Trương chủ nhiệm, ngày hôm nay tới, muốn làm chuyện gì? Cái này a, chấm ngoặc kép, Trương Hướng Dương chìm trong đầu tổ chức một chút ngôn ngữ. Lúc này mới lên tiếng nói, ta một cái hàng xóm hai tử thân thể không thoải mái. Đến các ngươi tiểu nhi ngoại khoa tới làm kiểm tra, Nana cùng với nàng quan hệ tương đối tốt, liền mang ta tới xem một chút có cái gì cần phải giúp một tay. Chấm ngoặc kép, Lý Đống Lương trầm ngâm một chút, nói ra, Trương chủ nhiệm, ta lát nữa còn muốn đi thành phố họp, thực sự là không có cách nào chậm trễ, liền không bồi ngài đi qua. Như vậy đi, chấm ngoặc kép, hắn quay đầu nhìn về phía Vương chủ nhiệm, lão Vương, người thay ta bồi Trương chủ nhiệm đến tiểu nhi ngoại khoa đi. Mặc kệ là chuyện gì, đều phải giúp lấy an bài tốt. Được, Lý Viện, chuyện này liền giao cho ta đi. Chỉ thị của ngài ta nhất định 100% chấp hành đúng chỗ. Vương chủ nhiệm dứt khoát trả lời nói, không phải 100%, mà là 120%. Trở về nếu như ta nghe Trương chủ nhiệm nói có một chút không hài lòng. Liền vậy là ngươi hỏi, Lý Đống Lương lại cường điệu một chút, lúc này mới nắm tay cùng Trương Hướng Dương cáo biệt. Trương chủ nhiệm, mời tới bên này, có Vương chủ nhiệm ở phía trước, ân cần dẫn đường. Trương chủ nhiệm đi trên đường cũng là dưới chân hổ hổ sinh phong. Rất nhanh, ba người cưỡi phòng khám bệnh cao ốc thang máy đi vào tầng 3. Ai, Trương bá bá, ngươi nhìn. Đây không phải là A-di sao? Lưu Nana tuổi trẻ ánh mắt tốt. Thang máy cửa vừa mở ra, nàng liền thấy đứng tại tầng 3 cửa đại sảnh bác gái. Trương Hướng Dương tập trung nhìn vào. Có thể không phải là cái kia bác gái mà. Chỉ là nàng làm sao một người đứng ở nơi đó. Hai tử cùng Nhậm Giang Trì mấy người bọn hắn làm sao đều không thấy. Đại muội tử. Hai tử có phải hay không còn đang làm kiểm tra? Hắn bước nhanh đi đến bác gái trước mặt, chỉ vào Vương chủ nhiệm nói, đây là bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện Vương chủ nhiệm. Có chuyện gì có thể? Chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa nói hết. Bác gái liền bổ nhào vào trên người hắn, điên rồi bình thường đổ ập xuống xé cào lên, một bên xé cào còn một bên khóc lớn. Ngươi cái này lão hỗn đản, chả ta lỗi mạng đến, chả ta lỗi mạng đến a. Ngươi cái này đáng chết Vương bát đản. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.